Bất Diệt Long Đế, chương 2704, Phi Hồn Thú Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Hoa Nhưỡng là một loại rượu, là một loại danh tửu, Vô Tận Thần Khư nổi danh nhất, chân quý nhất rượu. Rượu này chỉ có một người có thể luyện, vẫn là một cái Vô Tận Thần Khư phi thường nổi danh nữ nhân, đồng thời nữ nhân này vẫn là một cái đế cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái đế cấp luyện chế rượu, tôn quý trình độ có thể nghĩ. Rượu này là có tiền mà không mua được, muốn có được rượu này, hoặc là cùng nữ đế quan hệ tốt, hoặc là liền lấy đỉnh cấp thần vật đi đổi. Cũng may cô gái này đế liền là Thiên Đế Tông Đại Đế, sở dĩ mọi người mới có cái này phúc khí, mỗi người có thể phân đến một chút. Phía ngoài đế cấp muốn cho tới rượu này độ khó tựu lớn, trên chợ đen rượu này một bình đều có thể bán hơn 100 tỷ thần thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhuế đế một hơi lấy ra 50 bình Vạn Hoa Nhưỡng, khơi dậy mọi người hứng thú, có hai người cũng tham dự đánh bạc, dù sao tại cái này khô tọa lấy cũng nhàm chán, dứt khoát tựu đánh cực nhỏ di tình. Có hai người phân biệt xuất ra 10 bình Vạn Hoa Nhưỡng, cũng cực lô sâm không thể đem Lục Ly theo ngân hà bên trong dọa chạy, còn có hai người thì cùng nhuế đế cực lô sâm có thể dọa chạy Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, lô sâm vui vẻ, hắn gần nhất biến thành một cái lão ngoan đồng, lần này tiền đặt cược lớn như vậy, để hắn phi thường vui vẻ. Hắn xác định không ai đặt cược cùng nhuế đế ước định cẩn thận sau đi tới thủy tinh cầu bên cạnh bắt đầu bố trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong Lục Ly đã dọc theo ngân hà phi hành mấy trăm dặm, hắn tại lúc này ngừng lại, hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân, có thể cảm giác được tình huống bên trong, giờ phút này ngân hà bên trong không gian ba động. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước một mảnh sáng ngời bên trong, chui ra một cái bóng kia hơi mờ, có nhọn thật dài miệng nhỏ, còn có móng vuốt sắc bén, nhất là kia hai cái hiện ra lam quang nhãn châu tử càng là khiếp người. Vù vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không dám khinh thường, trước tiên thả ra vô vọng thần phù, duy nhất một lần ném đi qua 10 cái, chỉ còn lại một cái hộ thể. 10 cái vô vọng thần phù thành hình quạt hướng phi hồn thú bay đi. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia phi hồn thú hai tròng mắt bay ra, sau đó nó thân thể hóa thành hư vô chui vào hư không bên trong. Tại Lục Ly lực chú ý nhìn về phía kia hai viên nhãn châu từ lúc phi hồn thú thế mà theo Lục Ly phía sau không gian bay ra, kia nhọn miệng như một thanh kiếm đột nhiên hướng Lục Ly đâm tới. Hai mặt giáp công, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, trước tiên kịp phản ứng. Hắn thả ra vạn yêu phệ hồn thuật đi thôn phệ công kích linh hồn, đột nhiên quay người, một cái tay như thiểm điện nhô ra, hướng kia nhọn miệng chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhẹ nhõm bắt lấy phi hồn thú mỏ nhọn, nhưng này mỏ nhọn thế mà sáng lên một đạo màu lam u quang, một đạo hồ quang điện theo mỏ nhọn bên trong truyền ra, để Lục Ly tay có chút lắc một cái này mỏ nhọn lập tức đâm trúng Lục Ly ngực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, Lục Ly cảm giác ngực tê dần, cái này mỏ nhọn đỉnh cao nhất toát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, đem hắn làn da đốt nát, mỏ nhọn thì nhẹ nhõm tiến nhanh mà vào, nếu không phải đâm vào xương cốt bên trên, kém chút liền muốn đem hắn ngực xuyên thủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly những năm này một mực không hề từ bỏ luyện cốt, xương cốt đã biến thành màu đen, vô cùng kiên cố, cái này mỏ nhọn còn đâm không thủng. Giống như thay cái nhục thân lực phòng ngự không cường đại, vừa rồi khẳng định bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị đâm nát. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng này đồng thời trong đầu kia hai viên nhãn châu tử cũng muốn chui vào trong linh hồn, Lục Ly thả ra vô số hồn lực ngưng tụ thành vạn yêu hướng phía hai viên hạt châu thôn phệ mà tới. Cái này hai viên hạt châu tựa như là hai cái vật sống, thế mà phi thường khó khăn thôn phệ, còn không ngừng du tẩu, phóng xuất ra đạo đạo lam quang, muốn thương tổn Lục Ly linh hồn. Lục Ly long hồn phát sáng lên, cũng bắt đầu phòng hộ linh hồn. Lục Ly mặc kệ linh hồn, một cái tay dùng sức bắt lấy phi hồn thú miệng, một cái tay khác lấy ra binh khí, đối phi hồn thú liên tục không ngừng đánh xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này phi hồn thú phòng ngự thế mà cũng rất mạnh, Lục Ly như thiểm điện ném ra mười mấy đao thế mà chỉ là đem phi hồn thú cho chấn thương, cũng không có trực tiếp đập chết. Lục Ly trong mắt hào quang màu vàng sậm lấp lánh, thả ra phong hồn thuật công kích phi hồn thú linh hồn. Lần này có chút hiệu quả, phi hồn thú tựa hồ bởi vì thả ra hai viên nhãn châu từ linh hồn biến yếu, nhẹ nhõm bị Lục Ly công kích đến linh hồn thụ thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Ly trong tay chiến đao tiếp tục như thiểm điện đánh xuống, lần nữa ném ra mấy trăm đao, rốt cục đem cái này phi hồn thú đầu cho phá vỡ, tươi sống cho đập chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, bên ngoài mấy trăm dặm Đinh An Chi cùng một thiếu hai người liếc nhau, đều có chút khuôn mặt có chút động. Vốn cho là Lục Ly là một cái bình thường tiểu ngũ kiếp sơ kỳ, rất khó đối phó phi hồn thú, lại không nghĩ rằng như thế nhẹ nhõm tựu bị đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng yếu nhất là Lục Ly nhục thân cường đại, nếu như là bọn hắn bị phi hồn thú miệng đâm vào trong thân thể, khẳng định sẽ bị xuyên thùng. Lại không nghĩ rằng cái này phi hồn thú miệng đâm vào Lục Ly thân thể, chỉ là đâm vào hai thốn tựu vô pháp tiến vào. Mà lại Lục Ly dám một tay bắt lấy phi hồn thú miệng cái này dũng mãnh để cho hai người trong bóng tối bội phục. Hai người không phải là không thể đánh giết phi hồn thú, thậm chí so Lục Ly nhẹ nhõm nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Ly là ngũ kiếp sơ kỳ, còn rõ ràng là lần thứ nhất gặp phải phi hồn thú, lại có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết, cái này khiến hai người đối Lục Ly có chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Lục Ly đánh chết một cái phi hồn thú, nuốt đan dược chữa thương, ở chỗ này lúc nào cũng có thể thoát ra một cái phi hồn thú, hắn nhất định phải lập tức đem thương thế chữa trị, nếu không đem rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn lúc đầu không bị quá nặng thương thế, nuốt thuốc chữa thương, ở giữa không trung ngồi xếp bằng chỉ chốc lát liền đứng lên, tiếp tục tại phụ cận du đãng. Đinh An Chi cùng một thiếu mấy người cũng đồng dạng du tàu tìm kiếm phi hồn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Đinh An Chi một thiếu bên kia xông ra hai cái phi hồn thú, Lục Ly cũng không đến đoạt, chỉ là xa xa quan chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này quả nhiên rất mạnh, một thiếu chính diện đứng vững, Đinh An Chi chủ công, hai người khác phối hợp nhẹ nhõm liền đem hai cái phi hồn thú đánh chết, bốn người đều không có thụ thương. Đầu này ngân hà rất dài, khoảng chừng mấy vạn dặm trường, ngàn dặm rộng, Lục Ly chỉ là tại một đoạn nhỏ đi dạo, tốc độ cũng không dám quá nhanh. Hắn không ngừng dẫn dắt phi hồn thú ra, đằng sau công kích tựu dễ dàng rất nhiều. Không còn có thụ thương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi hồn thú thả ra công kích linh hồn, hai cái kia nhãn châu tử bay ra ngoài về sau, linh hồn sẽ trở nên suy yếu, cái này cho Lục Ly cơ hội. Hắn phóng thích phong hồn thuật về sau, phi hồn thú tốc độ hồi. Sẽ, chậm rất nhiều, Lục Ly muốn giết chết phi hồn thú hồi. Sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều, 4 canh giờ, Lục Ly đánh chết 13 con phi hồn thú, đạt được hơn 1.000 điểm tích lũy, cái này nhưng so sánh đánh giết châu chấu thú đến điểm tích lũy nhanh hơn. Mà lại cái này phi hồn thú tựa hồ vô cùng vô tận, chỉ cần tại ngân hà bên trong đi dạo, không ngừng lại có phi hồn thú bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, tại cái này lăn lộn 3-4 tháng, đoán chừng có thể đánh giết 1-2 ngàn chỉ phi hồn thú. Lục Ly âm thầm tính toán, đáng tiếc bên này có 4 cái đệ tử chính thức, nếu như không có cái này 4 cái đệ tử, hắn hẳn là có thể đánh giết càng nhiều phi hồn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mình hắn đến ngân hà một cái góc, không dám đi một bên khác, tránh cho cùng Đinh An Chi một thiếu bọn hắn phát sinh xung đột. Mặc dù hắn cũng không sợ 4 người bọn họ, nhưng chỉ cần phát sinh xung đột, khẳng định sẽ cho người ở phía trên ấn tượng xấu. Lần nữa qua 3 canh giờ, đột nhiên phía nam vang lên 4 đạo tiếng xé gió, Lục Ly trước tiên thần niệm quét đi qua, lại nhìn thấy một màn để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá hình tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Đinh An Chi 4 người kinh hoàng hướng bên này chạy trốn mà đến, bọn hắn phía sau có 4-500 chỉ phi hồn thú truy kích, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là phi hồn thú bên trong có một cái hình thể cự đại phi hồn thú kia hiện ra u quang nhãn châu tử, khoảng chừng đầu người lớn như vậy. Phi hồn thú vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghe lần này người tiến vào nói qua, phi hồn thú bên trong có bay hồn vương, chiến lực so phi thố thú còn mạnh hơn, người bình thường tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh An Chi tiếng giống cũng trước tiên nhớ tới. Tiểu huynh đệ, mau trốn, rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không do dự, một màn này hình tượng rõ ràng không phải ảo giác, Đinh An Chi mấy người càng không phải là giả lập ra. Hắn quay người tựu hướng nơi xa chạy trốn mà đi, dùng tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể xông ra ngân hà khu vực. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đế thành tòa thành bên trong, Lô Sâm thấy cảnh này, cười ha hả nói ra. Ta thắng, thắng, nhuế đế 50 bình vạn hoa nhưỡng mau đem tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.